Cực phẩm ở rể, chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 520, Lâm Vũ đứng dậy đi ra ngoài cùng lão bản, lão gia từ dẫn đường, xoay người rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lâm Vũ đột nhiên dừng lại, lão bản đi vài bước thấy Lâm Vũ không có đi theo, quay đầu nói, tiểu bác sĩ, đi thôi. Không đi, chỉ ở chỗ này. Lâm Vũ nhìn hắn cười nói, anh gạt ta đi ra, muốn làm gì? Lão đầu cả người run lên, kinh ngạc nói, lừa cậu, tôi sao có thể lừa cậu? Không cần giả bộ nữa, tôi là bác sĩ, tôi có thể biết ông có bệnh hay không? Lâm Vũ cười khinh thường. Hơn nữa vừa rồi tôi đi ra tôi không có cầm lấy hộp thuốc, ông cũng không có phản ứng. Lão đầu vừa vào viện, Lâm Vũ liền phát hiện ông ta có vấn đề, sở dĩ ra tay với ông ta là cố ý xem ông ta giở trò gì. Bác sĩ nhỏ, cậu thật sự đang đùa, tại sao tôi lại là lão đại lừa cậu? Cái trán của lão nhân đã lâm tâm mồ hôi, giọng điệu có chút luống cuống. Tiêu bác sĩ, cậu thật biệt nó đùa, ông già như tôi lừa cậu làm gì? Cái trán của lão đầu đã lắm tâm mồ hôi, giọng điệu có chút luống cuống. Tôi cũng đang thắc mắc ông già như ông nói lừa tôi làm gì? Lâm Vũ nheo mắt hứng thú nói, bệnh ho của ông không đỡ hơn sao? Ông lão có chút không nói nên lời, đảo mắt đột nhiên xoay người chạy về phía cửa ngõ, vừa chạy vừa kêu. Vạn thiệu, vạn thiếu người cậu muốn tôi lừa đến rồi. 7-8 người đàn ông tụ tập bên ngoài hai con ngõ, tất cả đều mặc quần áo thể thao màu đen, gò má cao, đôi mắt sắc lạnh, những vết chai dày trên đốt ngón tay, rõ ràng là những võ sĩ được đào tạo lâu dài và chăm chỉ. Người đàn ông mặc bộ đồ màu bạc kia là Vạn Hiểu Xuyên, nghe thấy tiếng hét của ông lão, lập tức tiếp điều thuốc trên tay chửi rủa. Đồ khốn kiếp, không phải bảo ông mạng, hắn đến đây sao, mấy anh em, đuổi theo cho tôi. Nói xong anh ta gọi mấy người mặc đồ đen chạy nhanh ra ngoài, vì sợ rằng Lâm Vũ sẽ bỏ chạy. Nhưng khi họ chạy đến con hẻm phía trước, họ đã choáng váng, bởi vì Lâm Vũ đứng trong con hẻm, một bước cũng không hề rời đi. Ôi, cỏ của tôi! Vạn Hiểu Xuyên đột nhiên kinh ngạc, tôi còn tưởng ai, hóa ra là Vạn Đại Thiếu Gia. Lâm Vũ cười nói, anh đến đúng lúc lắm, tôi vốn dĩ đang muốn đi tìm anh tỉnh số. Lần trước một người đàn ông cao lớn cường tráng đưa người đến bệnh viện gây sự và lã hiệu cảm phái, người đến nhà máy dược phẩm để gây rồi, đều có liên quan đến Vạn Hiểu Xuyên, Lâm Vũ đang nghĩ một ngày nào đó sẽ cho Vạn ra xem, không ngờ Vạn Đại Thiếu Gia vậy mà tự mình ngoan ngoãn chạy đến tận cửa. Tìm lão tử tính số, lão tử vừa lúc cũng muốn tìm anh tính số, hôm nay hai chúng ta sẽ tính hết. Vạn Hiểu Xuyên cười lạnh, sau đó nháy mắt với 7 người áo đen bên cạnh, mây gã áo đen lập tức xông tới vây lấy Lâm Vũ. Hà Gia Vinh, đến âm tào địa phủ, đừng trách lão tử, vẻ mặt Vạn Hiểu Xuyên ảm đạm và kinh khủng, anh cười hả hê. Nghe nói vợ anh rất xinh, còn có người bóc thuốc ở tiệm thuốc của anh yên tâm, sau này tôi sẽ thay anh chăm sóc cho hai người họ. Vừa nói Vạn Hiểu Xuyên vừa liếm môi, hai mắt sáng lên, tựa hồ đã nhìn thấy cảnh hắn ôm trái phải. Cách chương.